Vô địch thiên hạ, chương 574, thần thánh cấp thần thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 574, thần thánh cấp thần thạch xác định đầu phiếu. Bất quá, ngự thần phủ tuy rằng không nhỏ thế nhưng gian phòng không nhiều lắm, chỉ có hơn 30 gian phòng. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, đệ đệ, chất nhi, thích tiểu phi, thiên phật đại đế, đoạn nhận đại đế, quách gia lão tổ, hảo huynh đệ tạ bồ đề, tạ gia lão tổ, phệ linh tử hầu hoàng tiểu dũng, thôn thiên thú tiểu thiên, triệu thư trương phủ đằng người phân biệt một gian bên ngoài, còn thừa lại gian phòng tựu không nhiều lắm. Lần này, theo hoàng tiểu long đến đây thánh vực thủ hạ có thú tộc hồ tộc tộc trưởng cha khắc, xà tộc tộc trưởng Danny, yêu tộc cửu long điện ngao côn cửu huynh đệ, bạo sư điện điện chủ lôi cách, tinh linh nhất tộc nữ vương khải lị, tinh linh đại trưởng lão tịch lâm đằng người. Cha khắc đằng người, mỗi bốn người một cái gian phòng, bất quá, dù vậy, gian phòng còn là xa xa không đủ. Ngự thần phủ có một cái hậu viện, trái lại có thể cải tạo thành gian phòng, chỉ là cải tạo lên thật phiền toái, sở dĩ lý tưởng nhất chính là đem ngự thần phủ bốn phía phủ đệ toàn bộ mua xuống, đem ngự thần phủ mở rộng. Phương quần chính nghe hoàng tiểu long nghĩ mua ngự thần phủ bốn phía phủ đệ, ngẩn ngơ tiện đà hai mắt cực kỳ quái dị địa nhìn hoàng tiểu long, ánh mắt kia tựu tượng nhìn chằm chằm một tòa bảo sơn thông thường. Ngự thần phủ bốn phía phủ đệ tuy rằng diện tích không có cùng ngự thần phủ đại thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mỗi một tòa đều muốn 20 ức trở lên. Ngự thần phủ bốn phía phủ đệ, lúc trước tuy rằng cũng là chúng ta Thanh Hải đại thương hành sản nghiệp thế nhưng hiện tại đã bán đi ra. Phương quần chính bừng tỉnh sau, cười khổ nói. Những, này người mua thông thường sẽ không bán, trừ phi huynh đệ cho giá cả so với bọn hắn lúc trước mua muốn cao rất nhiều. Hoàng tiểu long đạo, giá cả không là vấn đề. Phương quần chính gật đầu nói, nếu huynh đệ nói như thế, ta quay đầu lại liền cùng những này người ta nói, tuy rằng những này người thông thường sẽ không bán, thế nhưng chỉ cần cho giá cả đủ cao, phương quần chính tin tưởng khẳng định hội bán. Sau đó, phương quần chính nhượng người đem ngự thần phủ đồ dùng trong nhà đưa tới. Cái này nhóm đồ dùng trong nhà tự nhiên đều là thượng đẳng. Trong đó giường, là một loại gọi noãn dương hàn giường, cái loại này giường, chủ yếu tài liệu là noãn dương linh ngọc. Noãn dương linh ngọc là một loại hy hữu linh ngọc, tại trên đó ngủ hoặc bàn ngồi tu luyện, có thể an thần thối thể. Phương quần chính nhượng người tống 100 chương qua đây, bởi Hoàng Tiểu Long là chí tôn khách quý. Sở dĩ tại Thanh Hải đại thương hành mua đồ có thể hưởng thụ 9 chiếc đãi ngộ, ngự thần phù tuy rằng 25 ức nhiều thế nhưng Hoàng Tiểu Long chỉ cần 23 ức nhiều, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cho 26 ức còn thừa lại 2 ức nhiều, phương quần chính hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến sau. Liền toàn bộ dùng để mua đồ dùng trong nhà, hòa 2 ức nhiều mua đồ dùng trong nhà, mặc dù là phương quần chính cái này Thanh Hải đại thương hành đại chủ quản cũng đập lưỡi không ngớt. Phương quần chính nhượng người đem đồ dùng trong nhà tống qua đây sau, triệu thư trương phủ hai người nhượng hồ tộc tộc trưởng cha khắc đằng người từng cái trưng bày tốt, 2 ức đồ dùng trong nhà mặc dù nhiều thế nhưng có hơn 200 người di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưng bày cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, một ngày xuống cơ bản đều an trí xong. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long liền tại ngự thần phủ hậu viện làm lên lửa trại. Thịt quay, nghe được Hoàng Tiểu Long muốn thịt quay, thôn thiên thú tiểu thiên đằng người cái kia nước bọt chảy ròng. Hưng phấn nhảy về phía trước không ngớt, đêm nay, mọi người một phiến hoan thanh tiếu ngữ. Thích tiểu phi ngồi tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đưa tình thâm tình. Hạnh phúc sung sướng tràn ngập tại buồng tim mọi người. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long dàn xếp tốt mọi người sau, liền rời đi ngự thần phủ, đến Huyền Vũ Thành, đi qua truyền tống trận trở về Huyền Vũ học phủ. Bất quá trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cấp phụ mẫu hai người, một người một ức Huyền Vũ tiền, mà đệ đệ, muội muội chất nhi, thích tiểu phi, thiên phật đại đế, đoạn nhận đại đế, hảo huynh đệ tạ bồ đề đằng người, mỗi người cấp 2.000 vạn. Hoàng Tiểu Long nhượng phụ mẫu đằng người muốn mua gì liền mua cái gì, nếu không phải đủ, đến lúc đó lại cùng hắn muốn. Hoàng Tiểu Long bây giờ có thể vô hạn chuyển hóa linh thạch chút tiền ấy, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không quan tâm, chủ yếu phụ mẫu đằng người có thể quá tốt là được. Trở lại Huyền Vũ học phủ sau, Hoàng Tiểu Long đi gặp sư phụ Phong Dương, hỏi sư phụ Phong Dương lúc nào có thời gian, sau đó đem phụ mẫu mang tới cấp sư phụ, giải quyết phụ mẫu đằng người tiên thiên chi sự. Tại biết sư phụ gần nhất đều có thời gian sau, cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền trở về ngự thần phủ, mang theo phụ mẫu đằng người qua đây thấy sư phụ, rất nhanh, Hoàng Bằng, Tô Yến đằng người được sự giúp đỡ của Phong Dương liền đột phá tiên thiên. Nhìn thấy phụ mẫu đẳng người đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long so phụ mẫu đẳng nhân tâm trung còn cao hứng hơn, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, có hắn linh dược cùng thần phẩm linh đan trợ giúp tuyệt đối có thể cho phụ mẫu đẳng người sống đến 300 tuổi trở lên. phụ mẫu đẳng nhiều người hơn 200 năm thọ mệnh, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nhượng phụ mẫu đột phá đến thánh vực, một ngày đột phá thánh vực thọ mệnh liền gia tăng thật lớn, có thể sống mấy nghìn năm. Mà Thích Tiểu Phi người mang Quang Minh Ngọc Thông Phật Thể, nhưng không cách nào kích hoạt thể nội tiên thiên Phật lực chi sự, Hoàng Tiểu Long cũng thỉnh sư phụ Phong Dương nhìn, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là sư phụ hắn Phong Dương cũng lắc đầu nói không có cách nào. Tuy rằng Phong Dương không có cách nào kích hoạt Thích Tiểu Phi thể nội tiên thiên Phật lực thế nhưng thấy Thích Tiểu Phi, Phong Dương tự nhiên cấp không nhỏ lễ gặp mặt. Cuối cùng, Phong Dương còn đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu tử ngươi, diễm phúc không cạn a, Thích Tiểu Phi là cái tốt cô nương, sau đó ngươi phải thật tốt đối người ta, không phải, sư phụ liền tự mình thế Tiểu Phi cô nương chủ trì công đạo. Hoàng Tiểu Long ngẩn người tiện đa cười khổ nói. Sư phụ yên tâm, nói đến đây, liếc một cái một bên Thích Tiểu Phi, phát hiện Thích Tiểu Phi mặt cười đã đỏ tượng thục thấu hồng cây táo, nhượng người không nhịn được nghĩ cắn một cái. Tiểu Phi cô nương sự ta mặc dù không có biện pháp thế nhưng hay là có một người có biện pháp. Phong Dương đột nhiên nghĩ lên cái gì, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người trên mặt vui vẻ. Không biết sư phụ nói tới ai? Hoàng Tiểu Long hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tên gì, sư phụ cũng không biết, chỉ biết là người này có cái biệt hiệu gọi Phong Bà Tử thực lực cực cường, 1000 nhiều năm trước sư phụ cùng cái này Phong Bà Tử giao thủ qua một lần. Phong Dương rơi vào hồi ức nói rằng, chúng ta đánh 1000 nhiều chiêu cuối cùng ta may mắn thắng, từ nay về sau liền chưa thấy qua nàng, công pháp của nàng tu luyện gọi Hoán Nguyệt Quyết, cái này Hoán Nguyệt Quyết có thể mở nhân thể nội tiềm lực. Hoàng Tiểu Long giật mình, cái này Phong Bà Tử nữ nhân vậy mà có thể cùng sư phụ đánh 1000 nhiều chiêu, cuối cùng sư phụ tài may mắn thắng, có thể tưởng tượng cái này Phong Bà Tử thực lực. Chỉ là tự từ đó về sau ta liền không có tái kiến qua nàng. Phong Dương cảm khái đạo, nàng hành tung phiêu hốt bất định, không có chỗ ở cố định, muốn tìm nàng, rất khó. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi nghe nói, trong lòng thất vọng. Mênh mông tinh hà, muốn tìm một người, so biển rộng tìm kim còn khó khăn. Sư phụ không có biện pháp khác, Hoàng Tiểu Long nhiều ít không cam lòng, như Thích Tiểu Phi Quang Minh Ngọc Thông Phật Thể không có cách gì thức tỉnh, liền không biết bao nhiêu năm tài đột phá đến thần vực. Có một cái biện pháp có thể tìm được cái này Phong Bà Tử. Phong Dương đạo, nói đến đây, hắn lắc đầu, chỉ là biện pháp này, sư phụ biện pháp gì? Hoàng Tiểu Long thần tình rung lên, ta biết nàng năm đó ở tìm thần thánh cấp thần thạch. Phong Dương đạo, nếu là có cái này thần thánh cấp thần thạch nàng sẽ phải xuất hiện, chỉ là cái này thần thánh cấp thần thạch trăm vạn năm khó có thể vừa thấy, sư phụ cũng không có. Thần phẩm đỉnh giai linh thạch chi thượng liền là thần thánh cấp thần thạch. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, cách chương.